Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 20, góc truyện audio.com. Không đến nửa giờ công phu, Trung Khuynh Trà liền làm tốt lắm, vô cùng đơn giản, tam phân xào rau cùng một phần cà chua trứng chim thang. Tay nàng nghệ vẫn là rất tốt, chính là lượng cơm ăn không tính là đại, không có cách nào khác cùng đại dạ dày vương Thượng Hà Thanh so với. Thượng Hà Thanh vốn là đã muốn nếm qua mì ăn liền, cũng không có cảm giác đói bụng, nhưng ngửi được đồ ăn hương, nàng vẫn là nhịn không được động chiếc đũa. Không nghĩ tới này ăn một lần, liền ăn cái bụng viên. Trong lúc nhất thời chống đỡ nàng vây quanh không lớn phòng khách qua lại truyền. Hảo tiêu hóa thực, cơm ăn no rồi, kế tiếp, nên dạy người ra viết chữ. Thượng Hà Thanh này mới ý thức tới, viết chữ đắc dụng đến bàn học ở thư phòng. Mà thư phòng lại là nàng không dám dễ dàng làm cho người ta tiến địa phương. Nàng cân nhắc luôn mãi, rốt cục hạ nhẫn tâm, một phen đẩy ra cửa thư phòng, mang theo Trung Khuynh Trà đi vào. Trung Khuynh Trà thị sát này đang lúc không tính quá lớn thư phòng, lộ vẻ cười, gật gật đầu, nàng ấn thuận kim đồng hồ phương hướng, một chút nhìn quanh thư phòng. Ở bắc tường cùng đông bên tường thượng các bãi có hai cái trọng đại bạch phong màu thực mộc giá sách. Ở kể chuyện cái hai bên còn có hai cái màu da cam màu plastic tiểu giá sách. Giá sách thượng toàn bộ phóng đầy thư, thả bộ sách chủng loại phi thường phong phú. Ở nam bên tường trên có hai cái hắc hồ đào màu 15 cách cái cùng một cái cử mộc màu 12 cách cái. Mặt trên phóng đầy quyển trục thi họa cùng lớn nhỏ không đợi đồ cổ. 12 cách cái tối dưới kia một tầng, bày đặt các loại trương liêu cùng các thức khắc đao, tay trên tường lộ vẻ mấy phúc tự cùng một bức hoa lan thoải mái đồ. Tự trên có Thượng Hà Thanh con dấu, kia phó hoa lan đồ thượng cái cũng là Thượng Quân Hà con dấu. Thượng Quân Hà bức tranh có chút danh tiếng, thi họa tạp chí Thượng Tầng đăng qua hắn chuyên hãi, Trung Khuynh Trà là biết đến hắn, nhớ lại một chút Thượng Quân Hà bộ dáng. Nhìn nhìn lại Thượng Hà Thanh cùng hắn kia có chút tương tự chính là mặt mày. Trung Khuynh Trà đoán, Thượng Quân Hà cùng Thượng Hà Thanh đều họ Thượng, bọn họ ước chừng là thân thích đi. Cửa sổ thượng bày đặt một cái thiển màu lam ngọc lưu ly bình hoa. Bình hoa lý cắm nhất bó buộc hoa bách hợp, Trung Khuynh Trà nghĩ muốn, xem ra Thượng Hà Thanh là thiên vị hoa bách hợp. Cửa sổ vặt áo hé ra hắc tượng mộc màu kể chuyện bàn. Bàn học ở giữa ương bày đặt nhất thai màu trắng cây táo bút ký bổn. Tả thượng sừng bày đặt trường số 1 nhất thấp hai cái hình tròn ống đựng bút. Hữu thượng sừng bày đặt nhất thai nho nhỏ máy đánh chữ cùng với chắc chắn đã đóng dấu ra tới tư liệu cùng luận văn. Thượng Hà Thanh trong thư phòng có thực phong phú nhan sắc. Bạch, hồng, hắc, lam, các loại nhan sắc cái gì cần có đều có. Nhưng này đó nhan sắc cũng không có vẻ đột ngột, trái lại dung hợp vừa đúng. Trung Khuynh Trà đặt mình trong đó, thật giống như tiến nhập một cái môn nghìn việc hệ trọng. Cứ việc hỗn loạn, nhưng cũng có tự, đối có chút người đến nói. Thư phòng, là một tương đối tư mật chỗ, nơi, tựa như Trung Khuynh Trà thư phòng, trừ bỏ mẫu thân của hắn, nàng còn chưa từng có làm cho người thứ hai đi vào. Trung Khuynh Trà ẩn ẩn cảm giác, này đang lúc không tính đại thư phòng, tựa hồ là Thượng Hà Thanh toàn bộ tinh thần thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Này khối thiên địa, là hoàn toàn thuộc loại Thượng Hà Thanh, mà hiện giờ, nàng đi đến, Thượng Hà Thanh theo giá sách thượng bắt nàng cất chứa mao tuyền. Nói, đây là ngươi phải mao tuyền, ngươi xem trước một chút hài lòng hay không ý. Tốt, Trung Khuynh Trà thân thể to lớn thượng phiên liễu phiên, cũng không như thế nào nhìn kỹ, chỉ nói, thực vừa lòng, hôm nay tới nóng này chút, không mang bao nhiêu tiền, chờ ngày mai ta lại cho ngươi đi. Không vội không vội, Thượng Hà Thanh khách sáo, khắc dấu cùng thư pháp, ngươi nghĩ muốn trước học người nào, ngươi cảm thấy được trước học người nào hảo. Thượng Hà Thanh ngoài đầu suy nghĩ một lát, nói, học truyện trước học thư, ta xem, vẫn là trước thư pháp sau khắc dấu đi, trước đem đi, cây cỏ, dai, đãi, truyện chung này bút họa cùng kết cấu làm quen một chút. Tái học khởi khắc dấu đến, hội thuận buồm xuôi gió một ít, Trung Khuynh Trà không dị nghị, Vậy trước học thư pháp, Thượng Hà Thanh ngồi chồm hổm, theo giá sách Hạ Tiểu trong tủ treo quần áo xuất ra giấy và bút mực. Chúng ta bắt đầu đi. Hảo, Trung Khuynh Trà nhìn trên tường quải đã muốn bồi tốt bốn chữ to sự yên lặng chí viễn. Rõ ràng là thực đạm bạc một cái từ ngữ, lại bị Thượng Hà Thanh viết loan bay liệng phượng chứ. Viết chỗ lộ ra không phải sự yên lặng trầm ổn, mà là sinh động hoạt bát. Này cũng phù hợp Thượng Hà Thanh tính cách. Nàng biết rõ cố, này vài là ngươi viết đi. Đúng vậy à, ngươi xem như thế nào? Trung Khuynh Trà khen tặng nói. Ta đối thư pháp hiểu biết đối với ngươi nhiều, nhưng là nhìn ra được. Viết rất tốt, tương đương lớn, cảm ơn, lại bị nhân khích lệ. Thượng Hà Thanh vừa vui sướng lên trời. Nàng đem trên bàn máy tính hướng bên phải đẩy, mở ra giấy tuyên thành, nói, luyện tập bút lông tự, ta cảm thấy được lấy tay công mao biên là tốt nhất. Mao biên chỗ này của ta đã không có, người trước được thông qua dùng này tấm vé sinh tuyên đi. Chờ ngày mai ta tái đi mua một ít đến, di động tiếp đi, trăm độ trang đầu, đăng ký. Tin tức võng trang tiếp đi biết âm nhạc hình ảnh tần số nhìn bản đồ trăm khoa kho sách cùng sách. Đi nội tìm tòi, toàn bộ đi tìm tòi. Hủy mị đi, xem tiếp, xem đồ, tinh phẩm, đầu phiếu, trang đầu trang trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang kế tiếp vĩ trang cùng sở hữu 9 trang nhảy đến trang tiếp. 251. Cách chương.